Chương 2597, Thiếu Chủ. Tiền bối. Thanh Sam tôn giả trong lòng quá sợ hãi, không dám tới gần. Nhưng là, hắn lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể theo sát phía sau tiến vào lều vải. Theo Tê Giác tộc trong miệng biết được, trong chướng đồng có một cái tuyệt thế trận pháp. Trận pháp này, chính là Tê Giác tộc trấn tộc trận pháp, có thể giam cầm hư không. Tê Giác tộc đem sơn phong san thành bình địa, sau đó đem lều vải để ở chỗ này, chính là vì dùng trấn tộc trận pháp, giam cầm huyền minh chi tâm. Dưới nền đất, phương viên số vạn lý, đều bị trấn tộc trận pháp giam cầm. Ông mới vừa tiến vào trong chướng đồng, phương thần cũng cảm giác được trận pháp cường đại khí tức, đập vào mặt. Không chịu thua kém trận pháp. Phương thần nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút kích động. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được như thế tinh diệu trận pháp, quá làm cho người ta kinh ngạc. Trận đạo khí tức nồng đậm, diễn hóa vòng xoáy, giam cầm hư không. Cái này không phải liền là trận đạo 3000 bên trong quyển tối trung cực trận đạo cảm ngộ sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền phát hiện trận pháp đầu mối. Tê Giác tộc trấn tộc trận pháp, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tam thập lục thiên làm đem kết hợp, tạo thành bàng bạc trận đạo luồng khí xoáy. Mà đang giận xoáy bên trong, thì là có thời gian cùng không gian quy tắc chi lực vận dụng. Cuối cùng, hủy diệt cùng sáng tạo chi lực hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành phía ngoài nhất trói buộc. Phương thần cảm thán, hoàn mỹ, đây mới là hoàn mỹ trận pháp, sáng tạo ra trận pháp này người, nhất định là một vị trận đạo đỉnh tiêm đại năng. Tại phương thần xem ra, đến thiếu tôn người là không cách nào sáng tạo ra bực này tuyệt thế trận pháp. Cho dù là phổ thông cổ thần, chỉ sợ cũng làm không được A Tê Giác tộc tộc trưởng sao? Phương thần lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Nếu là Tê Giác tộc tộc trưởng sáng tạo, như vậy dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không cần bế quan, tuyệt đối có thể cưỡng ép điều khiển động Minh Sơn. Mà hắn cũng không có làm như vậy, nói do thực lực của hắn còn không có đạt tới loại kia tình trạng. Hô! Nghĩ tới đây, Phương thần thở dài một hơi. Tiên bối, trận pháp này qua hủy hệ NAO, chúng ta lạc đường. Thanh Sam tôn giả no ý ngậm miệng. Phương thần quát lớn, toàn tức ngồi xếp bằng, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Trong đầu của hắn, chuyên đến trận đạo 3000 cuốn khẩu quyết, dùng cái này khẩu quyết đến phá giải cái này trấn tộc trận pháp. Dưới nền đất, vô cùng trống trải. Từng đầu bốn lượn thông đạo, thông hướng hắc ám chỗ. Rất nhiều Tê Giác tộc tộc nhân đều đang bận rộn mở. Trung ương chống trải chi địa, đứng đấy một cái hung thần ác sát nam tử, trán của hắn có bốn cái sừng. Đại trưởng lão, chúng ta phóng túng như vậy khai thác, có thể hay không kinh động huyền minh chi tâm? Có người hỏi. Đúng vậy a, tộc trưởng không xuất quan, chúng ta căn bản không làm gì được huyền minh chi tâm. Như huyền minh chi tâm thư A Cơ đào tẩu, chúng ta chết chắc. Rất nhiều người đều đang lo lắng, dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là huyền minh chi tâm, mà không phải phổ thông đồ vật. Hảo hảo khai thác, những này không phải là các ngươi hẳn là quản. Bốn góc nam tử quát lớn. Bị hắn dạng này quát lớn, tộc nhân khác bĩu môi, tiếp tục khai thác. Bốn góc nam tử kiểm tra một chút, lòng đất không có cái gì dị động, hắn quay người đi hướng nào đó một chỗ trong đường hầm đen kịt. Rất nhanh, liền thấy ánh sáng. Thiếu chủ. Bốn góc nam tử khúng núng nói. Trước mắt ngồi xếp bằng nam tử, chính là Tê Giác tộc thiếu chủ. Tại Tê Giác tộc toàn lực bồi dưỡng dưới, hắn đã đạt đến cực hạn tôn giả trình độ. Thiên phú dị bẩm, rất bị tộc trưởng coi trọng. Tộc trưởng càng là tuyên bố, thiếu chủ chính là Tê Giác tộc ước vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. Tương lai nhất định có thể bước vào cổ thần chi cảnh, mà lại vô cùng có khả năng đạt tới Tê Giác tộc tiên tổ loại kia trình độ. Sở dĩ toàn bộ Tê Giác tộc phi thường tôn kính thiếu chủ, QNZ rất e ngại thiếu chủ. Thế nào thiếu chủ con mắt đều không có mở ra, trực tiếp hỏi. Hồi thiếu chủ, huyền minh chi tâm tạm thời không có dị động, nhưng nó giấu vào sâu trong lòng đất, muốn tìm được thực sự quá khó khăn. Bất quá thiếu chủ yên tâm, tộc ta trấn tộc trận pháp, đã đem phương viên vạn lý giam cầm, huyền minh chi tâm căn bản không đường có thể trốn. Thiếu chủ chất phác gật đầu, sau đó nói, vô luận như thế nào, đều muốn đạt được huyền minh chi tâm. Thiếu chủ yên tâm, lão nô cũng biết huyền minh chi tâm tầm quan trọng. Bốn góc nam tử cười hắc hắc nói, một khi đạt được huyền minh chi tâm, thiếu chủ chẳng những có thể dùng trưởng khống động Minh Sơn, hơn nữa còn có thể dùng cái này mở ra hắc thạch lao ngục. Mặc dù hắc thạch lao ngục là nhân tộc một cái ngục giam, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, nhất định ra đời cực kỳ đỉnh tiêm yêu nghiệt, nếu có thể là thiếu chủ sử dụng, tất nhiên sẽ lệnh thiếu chủ như hổ thêm cánh. Tốt, ngươi đi xuống đi. Thiếu chủ No Y nghe vậy, bốn góc nam tử thối lui ra khỏi thông đạo. Sáng rực thông đạo, lại một lần nữa đen xuống. Trên mặt đất, Phương Thần ngay tại cẩn thận nghiên cứu tuyệt thế đại trận vận chuyển quy luật, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe được một thì đối thoại. Nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Huyền minh chi tâm, lại có thể mở ra hắc thạch lao ngục. Phương Thần triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm mở ra hắc thạch lao ngục phương pháp. Dựa theo ngũ đại vương giả lời nói, trừ phi đạt tới cổ thần trình độ, mới có thể dùng man lực phá vỡ. Nhưng là tưởng tượng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Huyền minh chi tâm. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm cực nóng. Lần này tiến vào động Minh Sơn, chỉ là vì thăm dò lúc trước cảm ứng được khí tức cường đại dưới trí bảo. Ai có thể nghĩ tới, lại biết được nhiều như vậy tân bí. Thế giác tộc, huyền minh chi tâm, thiên tôn hải, mỗi một cái thời đại nắm giữ chủng tộc. Đủ loại tin tức, để Phương Thần càng thêm tin tưởng. Hỗn độn hư không, hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngũ đại đương thời đại tộc, có thể trấn áp hỗn độn hư không nhiều năm như vậy, tất nhiên nội tình thâm hậu. Ngay từ đầu còn xem thường, nhưng là cùng động Minh Sơn, thiên tôn hải so sánh một chút, liền có thể cho cảm giác được ngũ đại đương thời đại tộc nội tình. Dùng sức lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ những thứ này. Giờ phút này, Phương Thần nội tâm suy nghĩ chính là, vô luận như thế nào, đều muốn đạt được huyền minh chi tâm. Thử một chút. Nghĩ tới đây, Phương Thần bắt đầu nếm thử thẩm thấu đến trận pháp nội bộ. TTT nồng đậm trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, trong nháy mắt tiểu chui vào đến chấn tộc trong trận pháp. Phía dưới, hắc ám trong thông đạo. Thiếu chủ đỗng nhiên mở mắt, ai soạt thiếu chủ thả người nhảy lên, biến mất tại dưới nền đất. Xoẹt điện quang hỏa thạch ở giữa, thiếu chủ thân hình, ra trên mặt đất. Nhân loại nhìn thấy Phương Thần cùng Thanh Sam tôn giả về sau, thiếu chủ trên mặt, cũng là nổi lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Ầm, thiếu chủ đỗng nhiên đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền mang, trong chốc lát nổ tung lên. Ầm ầm lực lượng cuồng bạo, đem Phương Thần bao khỏa. Muốn chết. Đúng lúc này, thiếu chủ thấy được muốn chạy trốn Thanh Sam tôn giả. Phanh một quyền, đánh nát cái sau đầu. Rác rưởi. Thiếu chủ khỏe môi vểnh lên, cười lạnh một tiếng, toàn tức nhanh chân đi hướng Phương Thần. Chết. Thiếu chủ lại lần nữa nằm đấm, như là hắc ám như thủy triều nằm đấm, đập vào bao khỏa Phương Thần trên lực lượng. Đây là cái gì lực lượng bị khủng bố lực lượng trói buộc, Phương Thần hơi kinh ngạc. Trói buộc tại quanh người hắn lực lượng, phi thường quỷ dị, thế mà không có một tia bản nguyên chi lực ẩn chứa ở trong đó. Chẳng lẽ, đây là tê giác tộc đặc biệt thủ đoạn sao? Phương Thần nói, lực lượng này bên trong mang theo cường đại ăn mòn chi lực, đỉnh tiêm tôn giả cũng vô pháp ngăn cản. Vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, làn da tầng ngoài xuất hiện từng đạo hư ảo kiếm quang, những này kiếm quang hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt đem trói buộc tại quanh người hắn lực lượng bức lui. Ngay sau đó, vạn kiếm lĩnh vực mở ra, thiếu chủ hành kích mà đến năm đấm, lâm vào vũng bùn bên trong. Tốc độ giảm mạnh, trên nắm tay gợn sóng, khuyết tán ra đến, bị vạn kiếm lĩnh vực hấp thu. Đáng chết. Thiếu chủ chửi mắng một tiếng, gia tăng lực lượng, một cái khác nắm đấm QNZ bỗng nhiên oanh ra. Đông Phương Thần cấp tốc oanh ra một quyền, tới đụng thẳng vào nhau. Phanh phanh phanh hai quyền chạm vào nhau, thiếu chủ cùng Phương Thần thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Nhân tộc thế mà ra ngươi dạng này, thiên tài thiếu chủ lạnh như băng nói. Ngươi tại tê giác tộc địa vị chỉ sợ cũng không thấp tha Phương Thần No Y, mặc dù vẹn vẹn một lần giao thủ, nhưng hắn biết rõ, cái sau thực lực, không kém gì trừ ma lão quái. Nói cách khác, như tê giác tộc có thể tiến vào hỗn độn hư không, tên trước mắt này thực lực, hoàn toàn có thể đưa thân tôn giả bảng 10 vị trí đầu năm. Tê giác tộc, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Ngươi rất mạnh, cực hạn tôn giả bên trong. Gần như chưa có địch thủ. A, thiếu chủ âm trầm cười nói. Nếu là ta tê giác tộc tộc nhân khác đụng phải ngươi, gần như không có sức hoàn thủ, nhưng mà rất không khéo, ngươi đụng phải ta. Ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ không tệ, lại có thể lặng yên không tiếng động tiến vào chấn tộc trong trận pháp, hơn nữa còn ý đồ đem thần thức thẩm thấu đến trong trận pháp, thật sự là thật to gan.